Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3097, Dạ Linh tin tức. Góc truyện audio.com, thứ 3097 chương Dạ Linh tin tức côn bằng giới. Côn bằng hai vị giới chủ trong chánh điện, đại tiệc khách mới, khắp nơi ngồi xuống đều là một phương giới chủ, đế quân cường giả tại hai bên thiên điện chi ở bên trong, tức thì tương đối tùy ý một thân, có động thiên vương giả, cũng có chân linh cường giả, còn có 7-8 hảo hữu tụ họp cùng một chỗ. Kiếm giới mấy vị phong chủ, còn có Vân Đình đám người tụ họp cùng một chỗ. Bắc Minh Tuyết, Long Nhiên, Hầu Tử Quang Minh giới Niệm Kỳ chờ những ngày thiên hoang cố nhân tụ họp tại một bàn, Tiêu Giao cùng Mộc Liên không xuống cũng sẽ đi qua ngồi cùng đại gia tụ họp cùng một chỗ hồi ức dĩ vãng tâm tình trước kia. Những ngày thiên hoang cố nhân phi thăng về sau, có thể được đến một cái cơ hội như vậy tụ tập cùng một chỗ quả thực không dễ. Chỉ tiếc còn thiếu đi một tí thiên hoang cố nhân. Tại Tiêu Giao kiên trì bên dưới, Tô Tử Mặc đạt được một cái tiến vào côn bằng giới cấm địa bế quan cơ hội, hôm nay đang tại trùng kích cửa khẩu tạm thời còn không có lộ diện. Bên kia Vân Đình tựa hồ tâm sự nặng nề, thỉnh thoảng hướng Bắc Minh Tuyết mọi người bên này nhìn quanh. Sau một lát Vân Đình tựa hồ kìm nén không được đi vào Bắc Minh Tuyết bên người, nhỏ giọng dò hỏi. Tô đạo hữu như thế nào còn chưa có đi ra? Sư tôn đang bế quan. Bắc Minh Tuyết giống như có cảm giác hỏi. Ngươi có việc, à, Vân Đình nói quanh co dưới, nói, tìm hắn có chút việc, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đi vào đại điện, trên mặt dáng tươi cười, hướng lấy bốn phía hơi hơi chắp tay, hướng đi Bắc Minh Tuyết đám người bên này. Ly Long Vương đám người chứng kiến Tô Tử Mặc về sau, không khỏi thần sắc biến đổi, chấn động. Lúc này Tô Tử Mặc đã bước vào động thiên cảnh đại thành. Phải biết rằng, khoảng cách Tô Tử Mặc bước vào động thiên cảnh cũng mới vừa vặn qua hơn một tháng thời gian. Cái này mất tốc độ tu luyện có thể nói khủng bố. Đương nhiên, côn bằng giới chỗ này cấm địa nổi lên rất trọng yếu tác dụng. Chỗ này cấm địa tự xưng không gian, giống như là một quả tàn phá không gian mảnh vỡ tương truyền xuất xứ từ ở đại thiên thế giới. Tại đây chỗ trong cấm địa thời gian lưu tốc cực nhanh. Đế cảnh bên dưới sinh linh, đều có thể cảm nhận được loại biến hóa này. Bên ngoài một ngày, tương đương tại côn bằng trong cấm địa trăm năm. Đương nhiên, tại côn bằng trong cấm địa tu luyện có rất nhiều hạn chế. Thời gian tu luyện càng lâu, đối với tu sĩ bài xích lại càng lớn. Hơn nữa, từng sinh linh cũng chỉ có một lần ở bên trong tu luyện cơ hội. Từ xưa đến nay, mặc dù là côn bằng nhị giới cực kỳ có thiên phú vương giả, ở bên trong cũng sống không qua 10 ngày thời gian. Mà Tô Tử Mặc đạt được cơ hội này, bằng vào thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên huyết mạch ở bên trong ngây người trọn vẹn một tháng. Cái này tương đương với, hắn ở bên trong vượt qua 3.000 năm. Tô Tử Mặc năm tòa tiểu động thiên, đều lấy cấm kỵ bí điển đạo pháp cô đọng mà thành, có tiểu động thiên thậm chí lấy hai bộ cấm kỵ bí điển làm căn cơ. Trúc Long Tinh ngoại một trận đại chiến, hắn thu hoạch đại lượng động thiên mảnh vỡ. Năm tòa tiểu động thiên đồng thời phát lực hấp thu luyện hóa những thứ này động thiên mảnh vỡ. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, năm tòa tiểu động thiên hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ cũng có thể nói khủng bố, đó là gần như lấy một loại cuồng bạo cướp đoạt tư thái, hấp thu lấy ở giữa thiên địa nguyên khí. Thời gian tích lũy lắng đọng phối hợp khổng lồ thiên địa nguyên khí còn có phần đông động thiên mảnh vỡ, mới khiến cho Tô Tử Mặc có thể tại hơn một tháng sau, cảnh giới tiến thêm một bước thành tựu tuyệt thế vương giả. Vân Đình chứng kiến Tô Tử Mặc về sau, cũng sửng sốt một chút. Tốc độ tu luyện của hắn, đã đầy đủ nhanh. Không nghĩ tới, hai người lần này gặp lại, chênh lệch đã là càng lúc càng lớn. Nhưng rất nhanh, Vân Đình liền nghĩ lên chính sự, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, đưa cho Tô Tử Mặc một quả truyền âm phù phù lục nói. Đây là ta tỷ truyền cho ta, ngươi nghe phía dưới. Tô Tử Mặc nhận lấy thần niệm khẽ động một đoạn thanh âm quen thuộc truyền vào trong đầu. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh dần. Sư tôn, đã xảy ra chuyện. Bắc Minh Tuyết phát giác được Tô Tử Mặc thần sắc biến hóa thấp giọng hỏi. Long Nhiên uống đến đầy người mùi rượu, lớn tiếng nói. Tử Mặc ra chuyện gì cùng chúng ta nói một chút, bên này đều không có người ngoài. Hầu Tử Tiêu Giao, Niệm Kỳ đám người cũng nhìn qua. Tô Tử Mặc nói, có Dạ Linh tin tức. Hà, Hầu Tử nghe vậy, trong mắt sáng ngời, nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười. Đây là chuyện tốt à, Long Nhiên uống đến có chút mơ hồ, khuôn mặt đỏ hồng, trừng mắt nói. Những người khác đều ngậm miệng không nói, biết rõ chuyện này không có đơn giản như vậy, khẳng định có mặt khác biến cố. Tô Tử Mặc nói, Tiểu Ngưng ở thiên giới Đan Tiêu Thiên Vực Dạ Linh chính cùng với nàng, chỉ bất quá, bọn hắn cùng Đan Tiêu Cung cãi nhau mà trở mặt rồi, đang bị Đan Tiêu Cung đuổi giết. Phanh, Hầu Tử tại chỗ nhịn không được vụ án, trong đôi mắt hiện ra huyết quang, đằng đằng sát khí. Mẹ kiếp, Long Nhiên mắng một câu, nói, Cái này Đan Tiêu Cung tình huống gì, chán sống không, dám đổi giết Dạ Linh cùng Tiểu Ngưng. Khi dễ ta Thiên Hoang không người không? Bắc Minh Tuyết Thần sắc lạnh như băng, chậm rãi đứng dậy. Niệm Kỳ đứng dậy, cau mày nói. Tiểu Ngưng tỷ tỷ tốt như vậy một người, cái gì Đan Tiêu Cung cũng không tha cho nàng. Việc này nhịn không được, Tiêu Dao lớn tiếng nói. Sư tôn, không dùng ngươi ra tay, ta dẫn người san bằng cái kia cái gì Đan Tiêu Cung. Chung quanh phần đông tu sĩ sinh linh nghe thế bên cạnh động tĩnh, nhao nhao ghé mắt trông lại. Chỉ thấy đám người này đằng đằng sát khí, hơn nữa từng cái, đều lai lịch thật lớn. Có kiếm giới phong chủ, có huyết viên giới chân linh, có quang minh giới thần nữ, còn có côn bằng giới thiếu chủ. Người nào chọc tới bọn họ, không rõ ràng lắm, hình như là cái gì Đan Tiêu Cung, đây thật là chọc tổ ong vò vẽ. Cái kia Đan Tiêu Cung tự cầu nhiều phúc đi, một thân tu sĩ sinh linh nhỏ giọng nghị luận, Vân Đình bên kia giật nảy mình. Hắn vốn tưởng rằng, chẳng qua là nói với Tô Tử Mặc một tiếng, không nghĩ tới, lại dẫn xuất lớn như vậy động tĩnh. Hầu Tử lạnh lùng mà hỏi, còn sống không, không có việc gì, Tô Tử Mặc đã bình tĩnh trở lại, nói. Bọn hắn trước mắt an toàn, không có nguy hiểm gì, chỉ bất quá bị nhốt tại Đan Tiêu Thiên Vực tạm thời vô pháp thoát thân. Thiên giới, Đan Tiêu Cung, Tô Tử Mặc đột nhiên cười cười quay đầu nhìn trời giới phương hướng, chậm rãi nói nói. Cũng là thời điểm đi trở về. Sư tôn, chúng ta lúc nào khởi hành? Góc truyện audio.com. Tiêu Dao hỏi, Tô Tử Mặc lắc đầu nói. Hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, ngươi cũng đừng đi. Khó mà làm được, Tiêu Dao kiên trì nói. Ta vừa trở thành côn bằng giới thiếu chủ, đang lo lấy không có chỗ đùa nghịch uy phong đâu rồi. Sư tôn, ngươi đừng ngăn đón ta. Chấm, cái kia Dạ Linh cùng Tiểu Ngưng là ai a? Mộc Liên thần thức truyền âm hỏi. Đáng giá động can qua lớn như vậy? Dạ Linh là ta sư tôn anh em kết nghĩa, Tiểu Ngưng là sư tôn muội muội. Tiêu Dao nói, trong chốc lát ngươi cũng gọi là thượng hoa giới một thân người, tốt nhất đem hoa giới đứng đầu cũng mời đến lên. A, không đến mức đi. Mộc Liên lại càng hoảng sợ, coi hắn cùng Tô Tử Mặc quan hệ trong đó, ra mặt hỗ trợ là chuyện phải làm. Nhưng chỉ là bởi vì Tô Tử Mặc huynh đệ cùng muội muội, liền mời hoa giới đứng đầu ra mặt, không khỏi có chút trò đùa. Nghe ta đấy, chắc chắn sẽ không sai. Tiêu Dao nói, Long Ly nói, ta là thượng mẹ cũng đi giúp đỡ Tô Đạo Hữu đánh nhau. Long Nhiên gom góp qua, lặng lẽ nói nói, kêu lên Long giới đứng đầu cũng được chống đỡ giữ thể diện. Cái này, không cần phải đi, Long Ly có chút nghi hoặc, Tô Tử Mặc xác thực đối với Long giới có ân, nhưng còn không đến mức đến Long giới đứng đầu tự mình ra mặt tình trạng. Hôm nay Long giới đứng đầu chính là Ly Long Vương Sư Tôn, Băng Xương Long Đế. Long Nhiên ý vị thâm trường nói. Lần này cần cứu cái kia hai vị, không chỉ có riêng là Tử Mặc huynh đệ cùng muội muội. Long Nhiên thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn còn là Hoang Vũ Đế quân huynh đệ cùng muội muội. Cách chương